Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 161, thời gian cấp bách. Đám người xông ra đồng quan, muốn thoáng nghỉ ngơi, Thiệu Dương lại ngăn lại đám người. Không thể, nhân cơ hội này, vừa vặn có thể một lần hành động đoạt lấy phía sau Xuyên Vân Quan. Hoàng Phi Hổ vội nói, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, không bằng thoáng nghỉ ngơi rồi đi không muộn. Thiệu Dương cười nói, như kéo dài nhất thời, Xuyên Vân Quan chủ tướng Trần Ngô tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó không thiếu được lại là một phen khổ chiến. Không bằng thừa dịp hắn còn không biết lúc, giả trang Trần Đồng bộ dáng, đoạt quan mà ra. Hoàng Phi Hổ cảm động, thế nhưng là, tiên sinh tay của ngươi. Thiệu Dương lại lơ đễnh, gặp Thiệu Dương kiên trì, Hoàng Phi Hổ đành phải đồng ý, mà mọi người khác gặp Thiệu Dương thụ thương cũng không chịu trì hoãn. Tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, ngay cả kiệt ngạo như Huyết Giới Hòa Thượng một đám bàng môn tả đạo người. Cảm thấy đối với Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục. Một mặt là kính phục thực lực của hắn, trong bọn hắn đương nhiên là có cấp C siêu năng giả. Như chính diện đọ sức, chỉ sợ còn mạnh hơn quá cái này Trần Đồng một bậc. Nhưng đối mặt Trần Đồng Hỏa Long Tiêu, kỳ thật vậy không có hoàn toàn chắc chắn. Thiệu Dương các loại thủ đoạn tề xuất, thế mà thật mạnh mẽ đỡ lấy, đủ thấy thực lực. Một phương diện khác, cũng là bội phục Thiệu Dương quả quyết, bất kể có hay không đồng ý như vậy vội vã đi đường. Nhưng như vậy huyết tính bộ dáng, nhưng cũng đối diện bọn hắn tính tình. Đi, đi, tất cả mọi người liên tục nói xong. Huyết Giới Hòa Thượng càng là xung phong nhận việc, nguyện đi lừa gạt mở cửa ải. Thế là, Thiệu Dương dùng mặt nạ chi thuật, giúp hắn biến thành Trần Đồng, bộ dáng. Mặc dù có chút nhỏ xíu khác biệt, nhưng đại khái tương đương. Trong lúc cấp thiết, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Đám người phi nhanh, 47, không giờ. Thiệu Dương liếc một chút màn hình, đáy lòng càng phát ra lo lắng, liên tục thúc giục, nhanh một chút nữa, đều lại thêm căng một ít, về phần như thế đuổi sao, mệt chết người, ta không chịu nổi. Thiệu Dương không ngừng thúc giục, xuyên qua tiến đến chúng siêu năng giả, còn có Hoàng Phi Hổ bọn hắn còn tốt, đều có tu vi mang theo, công lực tinh xảo, cho nên một đường chạy gấp, không ngủ không nghỉ. Vậy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Hoàng Phi Hổ thủ hạ cái kia một đám người bình thường, lại từng cái không ngừng kêu khổ, thậm chí có một ít dần dần có chút chống đỡ không nổi. Nghỉ ngơi một chút đi, Hoàng Phi Hổ xưa nay mềm lòng, không khỏi liên tục hướng Thiệu Dương đề nghị. Thiệu Dương quả quyết cự tuyệt, không được, thời gian cấp bách. Hoàng Phi Hổ bất đắc dĩ, đành phải đối với những người kia nói ra, các ngươi kiên trì một chút nữa, qua xuyên vân quan, ta nhất định hướng Hóa Chân tiểu đạo trưởng nói, nghỉ ngơi một chút. Đám người đành phải nhịn xuống không đề cập tới, Xuyên Vân Quan ngược lại là không có gì. Thiệu Dương dụng kế, Huyết Giới Hòa Thượng giả làm Trần Đồng bộ dáng, mang theo mấy cái hảo thủ lẫn vào quan bên trong, thừa cơ chém xuống quan ải. Hoàng Phi Hổ, Thiệu Dương bọn hắn từ phía sau đem người cùng nhau chen vào. Trần Ngô bản lĩnh so Trần Đồng có thể kém xa tít tắp. Huyết Giới Hòa Thượng trảm quan, Trần Ngô lập tức chống đỡ không được, đã bị Huyền Mộc một cái thủ ấn đập xuống dưới ngựa, lại xông qua Xuyên Vân Quan. 40 giờ 10 phút 28 giây, Thiệu Dương liên tục lại là thúc giục đám người, đi mau, nghỉ ngơi một chút. Đám người thỉnh cầu, Hoàng Phi Hổ vậy cầu tình, đám người rất mệt, không bằng tạm thời nghỉ ngơi một chút lại đi. Thiệu Dương lắc đầu, không thể. Hoàng Phi Hổ lại nói, mọi người đã không kiên trì nổi, như thế nào cho phải? Thiệu Dương quét mắt một vòng đám người, biết đối với những người bình thường kia tới nói xác thực tiêu hao quá lớn. Một đường phi nhanh, vọt ra hơn 10 dặm, liền quá 3 cửa ải, chỉ sợ sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Thiệu Dương lắc đầu nói, nghỉ ngơi tối đa 2 canh giờ, quá ít. Hoàng Phi Hổ lại đòi hỏi, Thiệu Dương lắc đầu, 2 canh giờ đã là cực hạn, nếu không, sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Tất cả mọi người không tin, đã đến nơi này, còn có thể có cái gì đại họa? Đều chưa từng thấy Văn Thái Sư đem người đuổi tới, nhưng Thiệu Dương kiên trì như thế, đám người rơi vào đường cùng, đành phải vội vàng riêng phần mình nghỉ ngơi. Rất nhiều rườm rà sự tình, không cần nhiều lời, 2 canh giờ, 36, 10 giờ. Thiệu Dương đã liên tục thúc giục đám người đứng dậy, tiếp tục tiến lên, mặc dù trong lòng mọi người rất là bất mãn, nhưng nghỉ ngơi 2 canh giờ, vậy tức 4 giờ, đều là tốt một chút. Tại Thiệu Dương thúc giục xuống tiếp tục đi đường, đằng sau là giới bài quan. Giới bài quan tổng binh là Hoàng Phi Hổ cha Hoàng Cồn. Hoàng Phi Hổ lại sầu mi khổ kiểm. Cha ta nhất là cổ hủ. Nếu là biết ta phản bội chạy trốn đến tận đây, nhất định sẽ đem ta cầm trói. Hiểu ép triều ca, giao cho bệ hạ. Thiệu Dương cười nói, chúng ta có thể dùng mà tính toán. Này cũng vậy, không có gì quá nhiều ý mới. Thiệu Dương dùng nguyên kịch bản bên trong, Hoàng Minh, chỗ hiền kế sách lừa qua Hoàng Cổn, đem Hoàng Cổn vậy cùng nhau mang ra giới bài quan. 22 giờ 4 phút 22 giây có thể tốn không ít thời gian, đám người càng thêm mỏi mệt. Thiệu Dương không thể không lại để cho đám người nghỉ ngơi 4 giờ, sau đó đốc thúc trước mọi người đi. Lúc này Thiệu Dương trong màn hình biểu hiện thời gian đã không đủ một ngày. Hắn hướng sau lưng nhìn sang, tấm màn đen càng ép càng gần, trong mơ hồ coi là thật lộ ra một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Cho nên, ngay từ đầu lúc, Hóa Tinh, Dương Phủ, những cái kia bàng môn tả đạo hạng người cũng đều có chút lời oán giận. Nhưng càng là đến đằng sau, đám người cũng liền càng trầm mặc, thậm chí nhào nhào bắt đầu ghét bỏ đám người đi quá chậm. Đám người dù sao đều là trải qua nhiều cái mảnh vỡ thời gian siêu năng giả, đều có một ít thủ đoạn nhỏ, lại biết lúc này không phải tàng tư thời điểm, cho nên nhào nhào đem ra. Có người dâng ra một loại vượn bay, có thể mang theo hơn 10 người chạy vội mà đi, tốc cực nhanh. Cũng có người dâng ra mấy cái thần hành giáp ngựa, cũng làm cho một số người tốc độ nhấc lên, cho nên cuối cùng cửa này trên đường tốn hao thời gian ngược lại ít đi rất nhiều. Tị Thủy Quan, Dư Hóa, đây là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ muốn xông năm cửa cửa ải cuối cùng. Qua nơi này, phía trước một đường đường bằng phẳng, thẳng tới Tây Kỳ, nhưng cửa ải cuối cùng này nhưng cũng không dễ chịu. Tị Thủy Quan tướng phòng thủ là Hàn Vinh. Dưới trướng hắn có một tướng tên là Dư Hóa. Cái này Dư Hóa nhưng cũng có dị thuật, là từ Bồng Lai đảo tiên nhân chỗ có được, luyện liền một ngụm lục hồn phiên, có đủ lụi diệu dụng, 10 phần không tầm thường. Nguyên kịch bản bên trong Hoàng Phi Hổ, hắn bộ hạ chư tướng cùng hài nhi Hoàng Thiên Lộc đều gấp tại Dư Hóa trong tay. Hoàng Cồn bất đắc dĩ chỉ có thể tự trói thỉnh tội, may mắn được Na Cha tương trợ mới phá Dư Hóa pháp thuật. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiệu Dương, cửa ải cuối cùng nên như thế nào vượt qua? Thời gian khẩn trương a. Tất cả mọi người đã rõ ràng nhìn thấy cái kia tấm màn đen cuồn cuộn rời đến, rõ ràng đã qua giới bài quan, cách bọn họ nơi này đã tại gang tấc. Trong lúc đó, mau một chút, mau một chút. Lần này ngược lại là Dương Phủ, Huyết Giới Hòa Thượng bọn hắn đang không ngừng thúc giục. Hoàng Phi Hổ đem người đến trước trận khiêu chiến. May mắn, mặc dù kịch bản đã cải biến rất nhiều, nhưng Dư Hóa đối với mình một thân bản sự 10 phần tự tin. cho nên vẫn là lớn mật xin chiến, đem người đi ra quan trước triển khai trận thế. Cái này Dư Hóa tướng mạo ngạc nhiên, râu tóc như là hỏa diễm chi sắc, mang trên mặt nhàn nhạt màu vàng, trong cặp mắt vậy cất giấu một đôi mắt vàng, mặc giáp cầm kích, thúc ngựa đi vào Hoàng Phi Hổ trước mặt. Mạt tướng gặp qua Vũ Thành Vương. Dư Hóa trên lưng ngựa khẽ khom người, trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, chuẩn bị phát biểu một phen thao thao bất tuyệt. Tướng quân, động thủ. Thiệu Dương sau lưng Hoàng Phi Hổ, cũng không đợi Hoàng Phi Hổ nói chuyện, đã quả quyết nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.